Chương thứ 34 mang tên Bắt đầu một câu chuyện mới. Người dịch: Nhược Bình. Thật bất ngờ, tiệm trà của Hoàng Nhiên không có gì không có. Tôn Bẩm vừa nhắc đến ăn cơm là Hoàng Nhiên đã lập tức gọi điện thoại sắp xếp ngay. Chẳng mấy lâu sau, ông già tiếp trà ban nãy lại tới. Lần này ông ta bưng đến một chiếc khay lớn. Trong khay có vài món điểm tâm tinh tế kiểu Quảng Đông và một âu cháo trắng thật to. Hôm nay chúng tôi đã ăn đầy một bụng sơn hào hải vị rồi. Giờ sợ nhất là Hoàng Niên lại gọi điện thoại bố trí một bữa tiệc rượu giống thế. Ăn dòng dã cả một đêm, dù đồ ăn ngon đến mấy thì cũng ăn tới độ sắp nôn đến nơi cả rồi. Giờ có là hải sản tươi ngon hơn nữa, cũng không bằng cháo trắng thanh đạm và mấy món tráng miệng nhẹ nhàng. Tôi mầm vừa nhìn thấy một mâm đồ ăn được bưng lên thì vui vẻ răm mặt, cùng chẳng thèm đoái hoài đến việc ai khách sáo với ai. Tôi và Tôn Mập cùng quét sạch từ cháo đến đồ ăn kèm. Thế mà Hoàng Nhiên lại chỉ múc cho mình một bát, rồi ăn từng muỗng, từng muỗng. Anh ta ăn chưa đến nửa bát cháo thì thức ăn kèm được mang lên đã chẳng còn sót lại cái gì. Hoàng Nhiên nhìn tôi và Tôn Mập cười cười bảo trẻ tuổi tốt thật đấy. Tôi thật sự rất ghen tị với hai người. Đồ ăn từ tối hôm qua còn đang nghẹn lại ở cuống họng đây. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn được chút chút thôi. Tôi mập lục tung cả bàn ăn mà chưa tìm được cây tăm. Cuối cùng dứt khoát cầm một chiếc đũa trúc lên, cậy một đoàn trúc chưa vót hết ở cạnh đũa ra xỉa xỉa răng, nói: À anh Hoàng à, anh đừng khách sáo. Bụng anh cũng có nhỏ hơn bụng tôi mấy đâu. Không phải tôi nói chứ, mấy cái món này ấy, chẳng tệ hơn mấy món ngon kia chút nào. Cũng nên thanh lọc đường tiêu hóa một tí đi chứ. Hoàng Niên nghe tới việc thanh lọc đường tiêu hóa thì lại liên tưởng đến chuyện Tôn Mập kể lúc còn ở trong nhà giam Tiểu Bắc. Anh Mạc đã xẻ con rối của Lưu Thành ra từng lớp từng lớp. Nghĩ đến đây, Hoàng Niên thuận miệng hỏi: Đúng rồi, chuyện con rối của Lưu Thành là thế nào vậy? Phần đầu của nó đã bị chính lão ta chém rời ấy. Anh Mạc gì đó của mấy người bảo là từng bộ phận của con rối đó có thời gian tử vong không giống nhau. Thế tức là con rối này gộp thành từ mấy tử thi còn gì. Số tử thi đó xuất phát từ phạm nhân trong trại giam hay là từ nơi nào khác? Lúc xong chuyện các anh có điều tra thêm không? Hẳn là do la bàn mang từ bên ngoài vào rồi. Tôi mầm lập tức trả lời Hoàng Nhiên. Sau đó chúng tôi đã kiểm tra số phạm nhân và quản giáo, nhưng không phát hiện người nào mất tích cả. Có điều lại tìm được manh mối trong camera giám sát bên ngoài trại giam. Trước khi sự việc kia xảy ra, có hai người đi lang thang bên ngoài khu nhà tù. Hai người đó đều che kín mặt, nhưng từ đặc điểm cơ thể có thể phán đoán một người là la bàn, còn một người khác là con rối của Lưu Thành. Nói rồi, Tôn Mầm tự rót thêm cho mình một chén trà, chậm rãi nhấm nháp, chẹp chẹp miệng xong mới tiếp lời. Tôi đoán là lần đó la bàn muốn đưa Lưu Thành thoát khỏi trại giam, vì để tránh việc lại có phiền toái gì đó sau khi Lưu Thành rời đi, la bàn mới tạo ra một con rối, rồi để con rối chết trước mặt tôi. Tôi sẽ làm nhân chứng chứng minh Lưu Thành dù giả chết cũng biến thành chết thật. Không phải tôi nói chứ, nếu như lão ta thật sự thoát ra ngoài được ấy, có lẽ sau này lão ta chẳng phải lo ngại gì về vấn đề này nữa đâu. Hoàng Nhiên nghe mà gật đầu lia lịa, chỉ thiếu nước vỗ tay hoan hô nữa thôi. Anh biết tại sao tôi lại quyết định giải thể ủy ban không? Cũng bởi vì tôi nhận ra có những người như cục trưởng Cao và cục trưởng Tôn đây tọa trấn ở dân điều cục, ủy ban của chúng tôi khó làm gì được ấy. Thế nên tôi mới mặc kệ ai phản bác, giải tán ủy ban luôn đấy. Kiểu khen ngợi thổi phồng ngoài mặt như thế này khiến Tôn Mập cười đến độ mỡ toàn thân cũng rung lên. Nguyên phó cục trưởng Tôn của dân điều cục cười chán chê rồi, mới nhau mắt nhìn Hoàng Niên, nói đãi bôi. Thật ra thì đấy, nếu anh kiên trì thêm 2 ngày nữa, khéo dân điều cục của chúng tôi mới là bên phải rút lui đây. Không phải tôi nói chứ, biết ủy ban có một hội trưởng Hoàng như anh đây, lòng tôi vẫn luôn không yên, đi ngủ cũng ngủ không ngon nữa cơ mà. Hai người diễn tuồng khách sáo xong chưa? Đợi Tôn Bập nói xong, tôi nhìn hai gã béo mập trước mắt bảo, diễn xong rồi thì kể tiếp chuyện về sau đi chơ. Chuyện về sau à? Tôn Bập lấy làm ngạc nhiên. Ngay cả những chuyện tôi đoán mò cũng đã nói với các cậu cả rồi, còn sau này cái gì nữa à? Vàng mật tặng giấu trong sân ấy, về sau số vàng ấy ra làm sao, cậu vẫn chưa kể đâu. Tôi trợn mắt lên, lúc còn ở khách sạn đang nghe Tôn Bập mô tả về cục vàng nặng trịch đó rồi. Trong lòng tôi vẫn luôn suy nghĩ, dựa vào bản tính của Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng, chắc chắn sẽ không bỏ qua số vàng to ụ như thế. Kể cả về sau có bị Cao Lượng tịch thu thì 80% cũng phải giấu ở cái xó nào đó dưới tầng hầm thứ tư của dân điều cục cũ. Bây giờ dân điều cục đã toang, nói Tôn Bập không giở trò gì thì tôi thật sự không thể tin được. Tôn Bập chỉ vừa hút được một hơi thuốc lá sau bữa ăn thì nghe thấy câu hỏi này của tôi. Cậu ta sặc luôn, khói thuốc tuôn ra từ hai lỗ mũi khiến Tôn Bập không ngừng ho khan. Ho sặc sụa một trận, cậu chàng mới vừa lau nước mắt vừa đáp. Không phải tôi nói chứ, nếu tôi thật sự có cái cục vàng mật tạng gì gì đó kia ấy, thì nằm không đến kiếp sau cũng xài trả hết đâu, còn phải lăn lộn khắp nơi kiếm sống thế này ơ. Liếc sang Hoàng Điên đang cười cười quan sát mình, Tôn Bập tiếp tục than thở. Ban đầu ấy, tôi định tranh thủ kéo dài thời gian, đợi hai anh Dương đi rồi, tôi sẽ để Tiêu Hòa Thượng nghi cách chế một chỗ nhỏ nhỏ dấu vàng. Dính dáng tới chuyện dấu vàng, tôi có kéo dài được chừng nào thì hay chừng đó. Dù gì nó cũng vỡ mất rồi, không còn giá trị siêu tầm nữa. Ai để mắt tới nó cũng chẳng thận trọng như trước đâu. Chúng tôi chỉ cần tạo ra một chỗ dấu tầm một cái bàn nhỏ là được rồi. Đoạn, Tôn Bập đưa tay ra như ước lượng xem cái cờ của một cái bàn nhỏ là thế nào. Thế rồi cậu chàng bỗng thở dài. Ai ngờ, hai anh Dương vừa đi không bao lâu thì Khâu Bất Lão và Âu Dương Thiên Tả lại mang người của phòng họ đến. Âu Dương Thiên Tả còn dễ nói, nhưng Khâu Bất Lão lại khác. Trước khi tới chỗ chúng tôi, ông ta đã gặp sếp Cao và nhận một tờ danh sách vật phẩm rồi. Vật phẩm trong danh sách cũng không nhiều, chỉ chừng 7-8 cái, nhưng đứng đầu là vàng mật tạng, chôn giấu ở đâu, kích thước thế nào, tạo hình ra sao, loại hình phù chú và từng vị trí chạm khắc phù chú đều được ghi chép cẩn trọng trong danh sách. Cậu có biết không, cấp dưới của Khâu Bất Lão còn khiêng cả quốc thuồng đến luôn cơ. Thôi quên đi, không nhắc tới chuyện này nữa, càng nhắc càng thấy đau lòng. Thấy dáng vẻ bực bội này của Tôn Bập, hẳn cậu ta sẽ không thể tự mình độc chiếm vàng mật tạng rồi sau đó tự vẽ ra một câu chuyện như thế được. Chúng tôi vốn còn muốn nán lại quán trà của Hoàng Nhiên để tiếp tục tám chuyện, nhưng điện thoại của Tôn Bập lại đột nhiên reo vang. Người ở đầu dây bên kia là Tiêu Hòa Thượng, ông cụ đã căn sẵn giờ. Ba người chúng tôi mới trở về từ hôm qua, để chúng tôi nghỉ ngơi một đêm. Ban đầu Tiêu Hòa Thượng còn cho là trời vừa sáng mới ngờ chúng tôi sẽ lập tức đến chỗ ông ngay. Nhưng chờ tới tận chiều mà chẳng có ma nào mò tới, ông cụ sốt ruột quá, cuối cùng đành gọi cho Tôn Bập. Sau khi xã giao vài câu, Tôn Bập ngắt điện thoại. Cậu ta nhìn tôi và Hoàng Niên cười bảo, đại sư Tiêu sợ tôi ôm tiền chạy mất nên đòi tôi đến đối chứng sổ sách ngay, Hai người có ai hứng thú đi theo tôi một chuyến không? Hoàng Nhân lắc đầu đáp, hay là hai người cứ đi đi. Tiểu lão tiên sinh chỉ cần nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ giữ tôi lại ăn cơm, sau đó lại quẳng hoa đơn sang cho tôi tính. Tính tiền là chuyện nhỏ, nhưng cả đêm qua tôi đã không ngủ rồi, thật sự không thể bằng mấy người trẻ tuổi các anh. Gửi lời chào tiêu lão tiên sinh thay tôi nha. Tôi mầm cả cười. Đúng nhỉ, tác phong của đại sư Tiêu toàn thế. Anh Hoàng thì không đến thì thôi đấy. Ớt, chúng ta đi. Đại Thánh à, hay là một mình cậu lại vất vả một chuyến đi. Tôi cũng xua tay với Tôn Mập. Tôi qua tôi không ngủ cả đêm. Cậu thả tôi về đi. Với lại hai người đối chứng sổ sách thì tôi đi hóng cái rể. Không tin được ai, chẳng nhẽ tôi lại không tin cậu sao? Thế cả hai chúng tôi đều không có ý muốn theo mình. Tôn Mập bình thản cười. Thế cũng được, đối chứng sổ sách xong tôi sẽ khấu trừ một phần vào công ty, còn lại thì chuyển vào thẻ của hai người nha. Cuối tháng sẽ thống kê chi tiết lại sau. Đã đến lúc đó, hai người tự kiểm xem có đúng không nha. Dứt lời, Tôn Mập ung dung rời khỏi quán trà của Hoàng Niên. Tôi đi theo cậu ta vào xe, để Tôn Mập đưa về chỗ ở. Vừa chia tay xong, tôi liền ngã xuống giường, đánh một giấc thật say. Cùng chẳng biết đang ngủ bao lâu. Đang nằm mơ thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thời gian trên màn hình là 3 giờ 50 phút sáng. Người gọi đến là Tôn Mập. Sớm thế này đã gọi cho tôi, không phải xảy ra chuyện khẩn cấp gì đây chứ? Tôi sợ đến tỉnh càng ngủ. Nhận cuộc gọi thì nghe thấy giọng lè nhè của cái cậu Tôn Mập kia. À, ớt à? Không phải tôi nói chứ. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu này, mau mở cửa đi, chúng ta cùng uống tiếp. Giọng điều này là biết anh béo đã say lắm rồi. Phía cửa nhà cũng vừa lúc có âm thanh đá cửa thùng thùng thùng. Tầng trên bắt đầu có hàng xóm chửi rủa. Đừng thấy Tôn Mập uống say, miệng vẫn còn rất tỉnh, có thể cãi nhau tay đôi với hàng xóm của tôi luôn. Tôi vội vàng khoác quần áo rồi đi mở cửa, lôi cái gã mập đã say khướt kia vào nhà. Lôi được cậu ta vào nhà, tôi mới nhìn thấy một tay Tôn Mập đang nắm hai bình rượu tây, tay kia thì xách túi ni lông đựng một con vịt quay vẫn chưa cắt lát. Tôn Mập quăng túi thịt vịt lên bàn, há miệng nói: "À, cụ Tiêu, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nha. Mặc dù tôi không uống hơn ông, chúng ta uống nữa vodka cùng với vịt quay. Chúng ta tiếp tục uống thôi." Nói xong, Tôn Mập dựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, ngã chồng vó ra sàn, ngáy o o. Nhìn cậu ta nằm thẳng cẳng như một núi thịt, tôi quay lại phòng ngủ, ôm ra một đống chăn ném lên người cậu ta, sau đó tiếp tục quay về giường ngủ. Hết chương thứ 34. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 35. Gặp lại Hugo, người dịch Nhật Bình. Sáng hôm sau, tôi đứng dậy rời khỏi giường, đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, như là đã quên mất cái chuyện gì quan trọng. Hình như đêm qua có người tới đập cửa nhà mình thì phải. Còn đang mải nghĩ ngợi, ngoài phòng ngủ liên tục có âm thanh vang vọng. Tôn Mập. Trong đầu tôi chợt hiện ra một khuôn mặt béo ú đỏ bừng. Người tôi qua đến đập cửa chính là cậu ta. Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, Tôn Mập đã vô cùng tự nhiên ngồi trước bàn ăn. Trên mặt bàn bày hai bát cháo và một đĩa thịt vịt nướng đã được xẻ gọn gàng. Không biết Tôn Mập đã uống tới bát cháo thứ mấy rồi. Cậu ta đang khều một mẩu xương từ trong bát đưa vào miệng mút mút. Thế tôi đi ra, Tôn Mập chỉ vào bát cháo ở đối diện, cười hớn hở bảo: "Ớt à, nếm thử tay nghề của tôi xem. Cháo vịt quay Quảng Đông, bột tiêu với muối ở trên bàn đấy. Cậu tự bỏ vào nha." Tôi quay đầu thoáng nhìn về phía cửa chính, xác định được một chuyện. Không sai, đây đúng là nhà tôi. Lại liếc sang bát cháo trắng đầy xương thịt. Trên mặt cháo còn nổi một lớp váng dầu. Mới sáng bảnh mắt, tôi thật sự không có khẩu vị để nuốt hết đống cháo này. Bây giờ đã nhớ lại hết mọi chuyện hồi tối. Phải đổi sang chủ đề khác càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể để Tôn Mập đưa ra chuyện đêm qua. Không, phải nói là chuyện rạng sáng nay. Tôi để cậu ta nằm trên đất lạnh, chỉ phủ một lớp chăn bông. Đại Thánh à, lần sau cậu đến tìm tôi thì làm ơn đừng chọn vào rạng sáng như thế có được không? Mới qua nửa đêm có một chút mà cậu đã làm phiền hàng xóm từ tầng trên xuống tầng dưới rồi. Với lại, không phải tiểu lượng của cậu tốt lắm mà. Cái ga Hoàng Nhiên lõi đời kia còn bị cậu thách uống đến độ nằm ngay đơ. Thế mà cậu có thể bị một cụ tiêu hơn 70 tuổi. Thế mà cậu còn có thể bị cụ tiêu hơn 70 tuổi hạ gục á? À? À, đừng nói nữa. Tôn Mập vứt đũa đi, giơ tay vơ lấy một miếng thịt quay nhét vào miệng. Hôm qua ấy, lúc tôi tới chỗ cụ tiêu thì đụng mặt Hugo mới đi truyền giáo ở Đông Bắc về. Tôi nghi người anh em này tới nhà máy rượu để truyền giáo. Về lúc về còn được giáo hữu tặng hẳn một thùng rượu muộn đào lư. Hugo biết cụ tiêu là người Đông Bắc cho nên tặng luôn cho ông ấy. Vừa đúng lúc tôi đến tìm cụ tiêu đối chứng sổ sách này nọ, buồn chán tới mốc mèo. Thế là sổ sách sánh, thế là so sổ sách so lên bản rượu luôn. Muộn đào lư, rượu của người Mông Cổ, được mệnh danh là rượu mạnh nhất Trung Quốc. Uống vào như nuốt lửa, người bình thường chỉ một chén là ngất. Nói đến đây, Tôn Mập chợt cười gượng. Không phải tôi nói chứ, tôi đã lớn đến từng này rồi đấy, thế mà lần đầu tiên biết say là gì đây. Uống tê đồ còn không dám lái xe về nhà luôn đấy. Ban đầu tôi định đi về cho dễ tỉnh rượu. Trên đường về nhìn thấy cửa hàng rượu của một người bạn mở, chẳng hiểu sao tôi lại xà vào mua hai chai rượu tây đi báo thù. Giờ cũng chẳng biết về sau làm sao mà lại lạc đến nhà của cậu đấy. Tôi càng nghe càng há to miệng. Cậu nói là cụ tiêu chuốc cậu say như thế á? Cứ thấy sai sai ấy nhỉ. Tiểu lượng của cụ tiêu tôi biết mà. Khi còn bé, trong làng cứ có người kết hôn là cụ tiêu sẽ đến sớm nhất. Đức hạnh của ông ấy thế nào, tới giờ tôi vẫn nhớ rõ. Ông ấy chưa từng biết giữ kẽ hay gì cả. Không uống say ngất thì chắc chắn không chịu về. Chưa kể tới ông nội với chú ba của tôi có thể uống tới cỡ nào. Chỉ cần là cô ba họ hàng xa của tôi thôi cũng có thể chuốc ông cụ ấy say tới mức té lên té xuống mấy lần. Vậy mà cụ tiêu lại có thể chuốc say cậu à? Thôi đừng nói nữa, do tối qua có kẻ xấu. Tôi bậm tỏ vẻ phiền muộn thở dài, sau đó cắm đầu càn quét cháo gà cháo vịt quay trong tay. Tôi lại hiểu nhầm ý của cậu ta. Ý của cậu là cụ tiêu làm người xấu à? Ông ấy làm gì cậu chứ? Đừng nhắc tới cụ tiêu nữa mà. Hiện giờ chắc ông ấy còn đuối hơn tôi ấy. Tôn Mập nói xong câu này xong thì nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ né tránh, giống như có điều gì muốn nói mà không nói thành lời được. Trong lúc tôi còn đang cân nhắc xem có nên gọi điện thoại sang bên kia hỏi thăm hay không, thì Tôn Mập đột nhiên vỗ đùi đánh đét, nói: "Chết rồi, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua lúc tôi rời đi, cụ tiêu có la ầm lên là đau tim, bảo Hugo mau gọi xe cấp cứu. Bây giờ không biết ông ấy sống chết ra sao." Lúc này tôi đột nhiên mới nhớ đến một chuyện. Nếu cả Tiêu Hòa Thượng cũng không ổn, hai người họ đều chịu thiệt, thì còn người xấu nào nữa đây? Tôi Mập nhận ra sự nghi hoặc của tôi nên chủ động mở miệng kể về chuyện tối qua. Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ Hugo. Hôm qua Tôn Mập đi tìm Tiêu Hòa Thượng so sổ sách, để lúc sắp bàn bạc xong chuẩn bị đi về thì gặp một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ôm thùng rượu đế đứng gõ cửa nhà Tiêu Hòa Thượng. Người nước ngoài này Tôn Mập và cụ tiêu đều quen, chỉ là nguyên trưởng phòng số 3 của dân điều cục, Nicolas Hugo. Sau khi dân điều cục bị giải thể, trưởng phòng Hugo có thân phận người ngoại quốc, nên đường lui của anh ta trở thành vấn đề. Cục Công an và Cục An ninh Quốc gia đều không thể tiếp nhận người này. Thế là trưởng phòng Hugo chỉ có thể nương tựa vào giáo hội trước. Rảnh rỗi không có gì làm thì sẽ đại diện giáo hội chạy khắp nơi. Chỗ nào ở Trung Quốc cũng đi để truyền bá giáo lý của Thượng Đế nhà anh ta. Cuộc sống như vậy, Hugo lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cả Tôn Mập và Hugo đều hơi kinh ngạc, không ngờ sẽ gặp đối phương ở chỗ Cụ Tiêu. Nhưng xét theo phương diện dân điều cục thì mấy người đều không xa lạ gì nhau. Tôn Mập và Hugo hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương một chút, sau lại nhắc đến mấy cái chuyện ở dân điều cục năm xưa. Ai nấy đều thổn thức không thôi. Hàn huyên một lúc thì đến giờ cơm tối. Có lẽ do chuyện làm ăn ở Đông Bắc đã xử lý đâu ra đấy, Tiêu Hòa Thượng hiếm khi nào lại mời. Tối nay không ai được đi đâu hết nha, đều ở lại chỗ tôi ăn cơm cả đi. Vừa hay có Hugo mang rượu đến, chúng ta không say không về. Mai mới có dịp Tiêu Hòa Thượng tỏ vẻ hào phóng, lấy thịt muối đã mua từ hai hôm trước trong tủ lạnh ra, trang thêm 4 quả trứng gà và 1 trái dưa leo. Bắt đầu trong nhà còn có 1 con cá, nhưng chắc ông cụ cảm thấy quá hoang phí nên không nấu. Thế là ở nhà Cụ Tiêu, một bữa tối thịnh soạn hiếm có đã được chuẩn bị xong. Sau này Tôn Mập vẫn luôn hoài nghi, chắc vì có người thẳng rượu nên Cụ Tiêu mới mời khách. Nói là mời uống rượu nhưng lại tiết kiệm được tiền rượu. Chỉ là lúc định rót rượu vào chén Hugo thì vị nguyên trưởng phòng ấy lại xua tay ngăn cản. Hugo mỉm cười nhìn Tôn Mập, cũng đang nhìn anh ta nói: "Tôi Tôn à, tôi là đức cha, không thể uống say được." Hugo đã nói đến thế rồi, Tôn Mập cũng đành thôi, chỉ còn cậu ta và Tiêu Hòa Thượng uống. Hugo thì ngồi bên cạnh nhậu bằng trà với hai người họ. Vì không quen với nồng độ cồn của loại rượu cực mạnh như muộn đảo lư của phương Bắc, nên ban đầu Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng chỉ dám tự rót tự uống một cách cực kỳ từ tốn. Tiếc là cái vị ngoại quốc ngồi kế bên lại cứ vội vội vàng vàng khích rượu. "Tôn, anh nhìn này, Tiêu đã uống xong 1 chén rồi, chén của anh vẫn còn nhiều như thế, vậy là không được rồi. Nếu như ở Nga mà anh làm thế nha, thì người ta sẽ cho anh là coi thường Cụ Tiêu đấy." "Tôn à, nếu anh là đàn ông thì nên uống hết rượu trong chén đi. Nào, cứ xem như trong chén đều là nước hết, chẳng nhẽ anh còn sợ uống nước nữa à?" Tôn Mập nghiến răng dốc cạn 3/4 chén muộn đảo lư còn lại vào bụng. Ruột già ruột non lập tức lộn nhào cả lên. "Tiêu, ông thấy không? Chén vừa rồi Tôn uống vì ông đấy. Ông là người lớn tuổi hơn, hẳn nên đáp lễ Tôn mới phải chứ. Đây là phép lịch sự." "À, nhấp môi không tính. Cụ Tiêu à, nếu ông đang ở Iceland mà uống whisky như thế thì sẽ bị coi là người có vấn đề về đạo đức đấy. Rượu đáp lễ thì không thể uống ít hơn so với chén vừa rồi được. Hay là để tôi rót thêm cho ông nhé. Nhìn này, phải nhiều như thế này, vừa nay Tôn cũng nhiều cỡ đấy đấy." "Tôn à, tôi đề nghị chén tiếp theo anh uống vì Cao Lượng tiên sinh. Mặc dù tôi không uống được, nhưng tiếng lòng của tôi có thể truyền đến thiên đàng. Nào, hai người hãy rót đầy nâng chén vì người bạn tốt của chúng ta." "Cao..." "Không được, không được đổ xuống đất. Rượu là để kính thiên đàng trên cao, sao lại có thể đổ xuống đất được? Hai người phải uống hết thì người ở thiên đàng cao vời vợi mới biết được chứ." Chưa được một lúc thì nguyên thùng rượu muộn đảo lư chỉ còn lại 3-4 chai. Lúc này Hugo mới kinh ngạc nói: "Ôi chúa ơi, hai người uống nhiều cỡ vậy sao? Say rượu không tốt đâu, thật sự không tốt. Uống rượu chỉ để tiêu khiển, không nên nghiện rượu à." Anh ta còn chưa nói hết thì Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng đồng loạt đẩy anh ta ra, cùng che miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Chuyện sau đó thì tôi đã biết. Tôn Mập tới nhà tôi đập cửa, còn Tiêu Hòa Thượng thì xuyên phải đến bệnh viện. Nghe Tôn Mập kể xong, tôi tỏ vẻ không hiểu nổi, ngơ miệng hỏi: Đại Thánh à, cậu với Tiêu Hòa Thượng, một già một trẻ tinh danh như thế mà lại bị Hugo chuốc rượu đến độ suýt nôn ra máu à? Với bản lĩnh của hai người, không ép Hugo uống tới nôn ra máu là đã may lắm rồi. Nói tới đây, tôi ngừng lời, hình như tôi đã hiểu ra chuyện gì đó. Không đúng, nói thật đi, hai người bị Hugo nắm đằng chui rồi phải không? Tôn Mầm có hơi ngượng, ngập ngừng đôi chút mới lên tiếng. Cậu không phải chui chiếc gì cả, chỉ là hai năm cậu hôn mê ấy, có một lần trong lúc xử lý công việc, tôi và Tiêu Hòa Thượng đều thiếu nợ ân tình với cây ga Hòa Thượng Tây Dương này. Không phải tôi nói chứ, nếu mà thiếu nợ ân tình với Âu Dương Thiên Tà thì chả thành vấn đề đâu. Không trả thì không trả thôi. Hugo nắm trúng tâm lý của tôi và Tiêu Hòa Thượng, nên không nhắc đến chuyện đó, chỉ nghiêm túc mời rượu để dần dần trả thù chúng tôi mà thôi. Càng nghe trong lòng tôi càng cảm thấy quái lạ, tiếp tục hỏi dò Tôn Mập. Đại Thánh à, trong hai năm tôi hôn mê, ngoài trừ án phanh thây ở trại giam thì còn chuyện gì xảy ra nữa không? Thậm chí còn ảnh hưởng tới cả trưởng phòng Hugo, liên quan đến tôn giáo ngoại quốc nữa à? Tôn Mập nheo nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. À, chuyện lần đó xảy ra không bao lâu sau vụ án ở trại giam. Thủ tướng của một nước nhỏ ở châu Âu đến viếng thăm Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên dân điều cục phải nhận một nhiệm vụ tiếp đãi đấy. Khoảng một tuần lễ kể từ vụ án ở trại giam Tiểu Bắc, và một buổi trưa, trong lúc Tôn Mập đang lái xe đến bệnh viện thăm tôi thì bị Cao Lượng gọi về. Ông ta chưa nói rõ ràng chuyện gì xảy ra trong điện thoại, chỉ bảo là cấp trên của ông ấy có giao nhiệm vụ gì đó xuống, yêu cầu Tôn Mập về gấp. Cục trưởng Cao đã đích thân gọi, Tôn Mập chỉ có thể quay xe đến văn phòng của Cao Lượng, rồi mới phát hiện ngoài trừ Cao Lượng ra thì còn thêm hai người khác đang ngồi trong đó. Một trong số này không phải người lạ, mà chính là bí thư Dương Thành Võ, vẫn ít khi lộ diện từ khi vào cục. Bên cạnh bí thư Dương là một người đàn ông trung niên đeo kính. Thấy Tôn Mập đến, không đợi Cao Lượng nói gì, bí thư Dương đã mở miệng trước. Cuối cùng cũng chờ được anh quay về. Tiểu Tôn à, nếu anh còn không về nữa thì chắc phải để cục trưởng Lưu đi rồi. Đến lúc đó anh sẽ phải tự đến Bộ Ngoại giao nhận bàn giao đấy. Trong lúc bí thư Dương đang nói, Cao Lượng đã đứng dậy khẽ cười bảo: Để tôi giới thiệu một chút nhé. Vị này là bạn học cũ của bí thư Dương ở trường đảng, hiện đang là phó cục trưởng cục lễ tân nhà nước của Bộ Ngoại giao, Lưu Tân Xuyên. Còn vị này là Tôn Đức Thắng, phó cục trưởng cục nghiên cứu điều tra văn hóa dân gian của chúng tôi. Nhiệm vụ tiếp đón lần này chủ yếu sẽ do hai vị phụ trách. Cao Lượng vừa dứt lời, người được gọi là phó cục trưởng Lưu Tân Xuyên khen nhướng mày, thoáng nhìn sang Tôn Mập, sau đó nói với Cao Lượng: Cục trưởng Cao, thật ngại khi nói thế này nhé, hoạt động ngoại giao lần này vẫn sẽ do cục lễ tân bên Bộ Ngoại giao chúng tôi chỉ đạo. Dân điều cục của các anh chỉ cần phối hợp cùng công việc của chúng tôi mà thôi. Trong hoạt động ngoại giao chào đón Thủ tướng nước Cộng hòa San Marino, dân điều cục các anh sẽ phụ trách giới thiệu truyền thống tôn giáo của nước ta đến đoàn Thủ tướng. Những việc còn lại không cần cục nghiên cứu và điều tra văn hóa dân gian các anh phải bận tâm đâu. Trái một câu dân điều cục các anh, phải một câu dân điều cục các anh. Cái ông Lưu Tân Xuyên này ấy, ý mình là phó cục của Bộ Ngoại giao nên hoàn toàn không coi dân điều cục ra cái gì. Tôn Mập cười mỉm nhìn ông ta, lòng thầm nghĩ: Nếu cái anh dài này mà công tác ở Bộ Công an chừng 2 năm, nghe được chút chuyện nội bộ của dân điều cục thì không biết có còn dám nói ra mấy cái câu ngu người như thế nữa hay không đây. Tôi Mầm và Cao Lượng còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì vẻ mặt của Bí Thư Dương đã hơi khó chịu. Ông ta tằng hắng một cái, lúng túng phân bua. Ông Lưu, đều là công việc vì cách mạng cả thôi, còn phân chia các anh chúng tôi gì chứ? Nhiệm vụ ngoại giao thì Bộ Ngoại giao các ông quen việc, còn các ông có các ông dẫn dắt, cứ nói cụ thể cho bọn tôi biết cần phải làm gì, thế là được rồi. Phó Cục trưởng Bộ Ngoại giao họ Lưu nhìn Bí Thư Dương một chút, sau lại xoay đầu nhìn Cao Lượng rồi mới nói: Cục trưởng Cao, tôi là người thẳng tính, có gì nói đó. Nếu chẳng may những câu vừa nãy đấy không đúng thì mong ông đừng để ý. Được, tôi nói thật nhé, hoạt động ngoại giao lần này vốn chỉ cần một giáo sư dạy lịch sử Trung Quốc ở một trường đại học đảm nhiệm là ổn rồi. Tôi không hiểu tại sao lần này nước bạn lại chỉ tên điểm mặt, yêu cầu người của Dân Điều Cục, yêu cầu người ở Cục Nghiên cứu và Điều tra Văn hóa Dân gian của các ông đích thân đi giới thiệu về mối quan hệ giữa tôn giáo bản địa Trung Quốc và tôn giáo nước ngoài nữa kìa. Ai chà, chỉ tên điểm mặt muốn chúng tôi đi hả? Cao Lượng nghe được câu này thì hai mắt lập tức lim dim, liếc ngay sang Tôn Mập, lại cười cười nhìn Phó Cục trưởng Lưu, cất tiếng: Được bạn đã lên tiếng như thế thì bọn tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Bộ Ngoại giao của các ông. Lúc nào cần chúng tôi đến đấy, các ông cứ thông báo một câu. Anh Dương cũng nói rồi đấy, đều là công cuộc cách mạng cả, nhất định phải phối hợp tốt với nhau. Sau khi nói thêm vài câu khách sáo, Phó Cục trưởng Lưu liền đứng dậy cáo từ. Bí Thư Dương tiễn ông ta rời khỏi Dân Điều Cục. Cửa văn phòng của Cao Lượng vừa khép lại xong, Cục trưởng Cao đã quay sang nói ngay với Tôn Mập: Đừng có gây sự với ông ta. Tôn Mập nhe răng cười, ngồi bừa xuống trước bàn làm việc của Cao Lượng. Xem lời ông nói kìa. Tôi là hạng người như thế à? Không phải tôi nói chứ, nếu tôi thật sự muốn gây sự với ông ta thì vừa nãy đã lôi chảy gỗ tôi luôn cho vui rồi kìa. Hình như Tôn Mập thình lình nhớ ra điều gì đó, cậu chàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Cao Lượng: Sếp Cao à, không phải tôi nói chứ, ta nên giao cho Hugo việc giới thiệu về mối quan hệ giữa tôn giáo bản địa Trung Quốc và tôn giáo ngoại lai thì hơn đấy. Trong cả cái Dân Điều Cục này ấy, hình như chẳng có ai thích hợp hơn anh dài người nước ngoài này đâu. Giờ cậu còn lâu mới tìm thấy anh ta. Thế Tôn Mập vẫn hơi hoang mang, Cao Lượng nói tiếp: Hugo đã xin nghỉ phép mấy ngày nay rồi, còn xin nghỉ từ một tháng trước. Nó là có một người bạn đến Trung Quốc bị gọi hồn đích danh đi tiếp đón. Còn Moyer thì vẫn ở Cục, hay là gọi anh ta đi cùng nhé. Nhờ đến dáng vẻ cứng nhắc của Moyer, Tôn Mầm thở dài: Ê, không cần đâu. Từ khi vào Dân Điều Cục, tôi chưa từng thấy người anh em đó cười lần nào. Bảo tôi rủ anh ta đi vệ sinh cùng, thả tôi tự đi một mình luôn cho xong. Chỉ giới thiệu về mối quan hệ giữa tôn giáo bản địa Trung Quốc và tôn giáo ngoại lai thôi mà. Không biết nói thì chẳng nhẽ còn không biết bịa ra chắc. Cậu không thể nhân dịp này đi học một ít kiến thức chuyên môn trong cục được hả? Cao Lượng lườm Tôn Mập, nhưng chính ông cũng biết Tôn Đại Thánh là người cực kỳ lười, bắt cậu ta đi học mấy cái thứ thuật pháp còn khó hơn ép cậu ta tự sát. Ông ném túi hồ sơ còn những gì liên quan đến vụ ngoại giao lần này cho Tôn Mập nói: Chẳng biết lúc trước mắt tôi mù hay lác mà để cậu làm phó cục trưởng. Mau biến đi, đến phòng số 2 với phòng số 5 tìm hai người đi cùng. Có gì thì để bọn họ giới thiệu, cậu ở bên cạnh nghe là được rồi. Đừng có ném người ta ra nước ngoài luôn là được. Tôn Mập cười hề hề ra khỏi văn phòng của Cao Lượng, trong lòng thầm loại trừ vài người quen quen một lượt. Cuối cùng vẫn cảm thấy giao việc này cho trưởng phòng số 5 Âu Dương Thiên Tả là đáng tin cậy nhất. Nhưng chờ đến khi cậu ta tới được phòng số 5 mới nghe nói rằng hai ngày trước vừa khai quật được một ngôi mộ cổ của một vị phương sĩ thời Tiền Tần ở vùng Thiểm Tây. Âu Dương Thiên Tả đã cố gắng kiềm chế cho đến khi nghe nói tìm được vài món bảo bối trong mộ cổ, sáng sớm ông ta đã lập tức bay đến đó. Cứ cái đà này, có lẽ một tuần tới đừng hòng thấy được mặt ông ta. Phương Sĩ hay còn được hiểu là nhà giả kim, là những người học và sử dụng thuật giả kim, bao gồm bói toán, tiên đoán, phép thuật, hoặc cũng được hiểu là pháp thuật, tức là thuật trị quốc của pháp gia, thiền định, có thể được vận may và tránh tai tránh ác, ngoại cảm, trường sinh bất lão, vân vân. Nhiều nhà giả kim đã có những đóng góp to lớn cho y học, hóa học, thiên văn, quân sự, thậm chí còn được người đời tôn sùng là tiên. Một số nhà giả kim lại lợi dụng lòng tin để thúc đẩy sự mê tín, lừa đảo, gây bất ổn cho xã hội. Không có trưởng phòng Âu Dương Thiên Tả thì lôi bừa một người của phòng số 5 đi là được. Đừng nghe ngóng một hồi mới hay. Lúc đi, Âu Dương Thiên Tả dẫn theo 4 người, lại thêm mấy người bị phòng số 3 mượn đến Tứ Xuyên để xử lý tình huống khẩn cấp. Phòng số 5 vốn đã hẻo, giờ chỉ còn lại có 2 mống, một mắt một mắt lác, một cà lăm, ngẫm lại thì chẳng dùng được người nào. Đành chịu, Tô Mầm chỉ có thể nghĩ đến mấy anh em Tây Môn Liên của phòng số 2. Lúc cậu ta chuẩn bị chuyển hướng đi xuống thì cửa thang máy đối diện vừa hay cũng mở ra. Đúng là nghĩ đến ai thì lập tức gặp được người ấy. Ba người Tây Môn Liên, anh Mạc và Hùng Vạn Nghị đang bước tới từ trong thang máy. Tôn Mập cười hì hì với mấy anh em họ, nói: "Tôi đang tìm các anh đi đâu vậy?" Cậu ta còn chưa nói hết thì vẻ mặt mấy người kia đã thay đổi, đồng loạt lui lại vào trong thang máy. Tay Hùng Vạn Nghị ấn như điên lên nút điều khiển, chẳng cần đoán cũng biết Hùng Vạn Nghị đang ấn phím đóng cửa. Tôn Mập co cẳng chạy đến, vừa chạy vừa gào: "Ê, làm gì vậy chứ? Sao các anh lại làm cái chuyện vô lương tâm như thế chứ? Tại sao vừa nhìn thấy lãnh đạo cục đã chạy như thế chứ?" Ngay trước lúc thang máy đóng lại, Tôn Mập đã lao đến nơi, ấn mở cửa. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, tiếng cào nhào của Hùng Vạn Nghị ở bên trong cũng vang lên. "Bạn này tôi đã bảo cứ đi bằng thang bộ luôn cơ mà. Mấy ngày tới xin nghỉ phép không đến luôn đi. Có thể chạy một người thì thoát được một người. Giờ thì hay rồi, chẳng ai thoát được. Bị người ta tóm lại như tóm rùa trong giỏ vậy đây." "Bắt rùa trong giỏ cái đầu anh ấy." Tây Môn Liên mắng một câu, sau đó nhìn sang Tôn Bẩm chặn cửa thang máy, nói: "À sếp Tôn, anh đợi bọn tôi một lát nhé. Vừa nãy trưởng phòng Âu Dương gọi điện thoại tìm bọn tôi, chuyện khá quan trọng. Bảo tôi đến tìm ông ấy trước. Có việc gì chờ chúng tôi trở về rồi nói nha." "Âu Dương Thiên Tà tìm các anh à?" Tôn Bập cười bằng giọng quái dị. "Không phải tôi nói chứ. Có phải ông ấy nói với các anh là ông ấy phát hiện ra bảo bối ở Thiểm Tây, gọi các anh đến hỗ trợ chuyển về không đây? Nói thật cho các anh biết nha, Âu Dương Thiên Tà mới bay đi Thiểm Tây sáng sớm nay. Phải 20 phút nữa máy bay mới hạ cánh. Các anh cho rằng ông ấy có vẻ ngoài đẹp trai nên tiếp viên hàng không để ông ấy gọi điện thoại trên máy bay hả?" Tôn Mầm vừa nói xong thì nghe thấy Hùng Vạn Nghị khẽ thì thào: "Đang yên đang lành, không có chuyện gì, tự dưng đòi tới gặp Âu Dương Thiên Tà làm cái mẹ gì? Cứ bảo là đi nhầm tầng chẳng phải xong rồi sao?" Tôn Mập nhe răng tuét tuét: "Không biết chuyến vừa rồi đến trại giam Tiểu Bắc đã để mấy anh chịu thiệt. Nhưng các anh cũng chỉ hoảng sợ một tí chứ có phải làm sao đâu. La Bản với Lưu Thành đều do hai anh Dương giải quyết cả rồi. Quỷ Dạ Hành cũng do một mình tôi xử." Lưu Thành rơi đầu, kẻ chứng kiến cũng là tôi. Người duy nhất mạo hiểm đi tra xét phong ấn cùng Tiêu Hòa Thượng cũng là Vân Phi Dương người ta. Tôi thật sự không hiểu nổi các anh, ngoài trừ việc đánh hội đồng một trận thì còn chưa mất tí ra nào. Vừa thấy tôi đã chạy là sao đây? Tây Môn Liên gượng cười đáp: "Cục trưởng Tôn à, nói thật nhé, Chuyện ở trại giam Tiểu Bắc lần này lớn như thế, từ khi vào dân điều cục đến giờ, mấy anh em chúng tôi còn chưa được thấy mấy lần đâu. Mấy lần đấy cũng là có trưởng phòng Khâu của bọn tôi và trưởng phòng Lâm của phòng số 3 phối hợp, phải cố gắng lắm mới hoàn thành được. Không tính đến trưởng phòng Ngô của phòng số 6 đủ sức xử lý những chuyện làm nghiêng ngả dân điều cục. Lần này chỉ có mấy anh em bọn tôi có thể bình an trở về là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Không giấu gì anh, nói đi cũng phải nói lại, sau đó chúng tôi đã xem ghi chép những sự kiện mấy năm nay anh và ớt xử lý. Hai người các anh về quê tham gia hôn lễ của em trai thôi mà còn gặp phải chuyện lớn tới cỡ vậy. Có thể trở về mà không mất một cọng lông cọng tóc nào là nhờ các anh mạng lớn. Mấy anh em bọn tôi phúc bạc, thật sự không dám mù quáng nhảy vào đâu. Tôi Mập nghe xong thì cười hà hà, tựa vào cửa thang máy, nói bởi vì biết lần đấy các anh vất vả, nên lần này mới tìm một việc nhẹ nhàng cho các anh. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần đến sân bay, cùng tôi tiếp khách nước ngoài thôi. Nói một chút về tình hình tốt đẹp của dân điều cục chúng ta trong mấy năm này, sau đó giới thiệu với người ta về mối quan hệ giữa tôn giáo bản địa và tôn giáo ngoại lai. Cuối cùng đến nhà khách chính phủ ăn một bữa, xem như đền bù quả đắng lần trước ở trại giam cho các anh. Không tin thì các anh nhìn đi này, có chữ ký của sếp cao đấy. Có thể tôi sẽ lừa các anh, nhưng sếp cao làm sao có thể lừa các anh được chứ? Không tin tôi chẳng nghe, không tin ông ấy luôn hả? Vừa nói, tôi Mầm vừa mở tệp hồ sơ ra, đưa văn bản bên trong đến. Tây Môn Liên và anh Mạng đều không nhận, ngược lại là Hùng Vạn Nghị nhất thời chưa phản ứng kịp, nhận túi hồ sơ trong tay Tôn Mập, nhưng lại cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Lúc muốn trả lại túi hồ sơ cho Tôn Mập thì cục phó Tôn đã rút tay về, thuận thế vòng lên vai anh ta. Hùng Vạn Nghị giật giật mí mắt, sao lại đưa túi hồ sơ đến trước mặt Tây Môn Liên, nói: đại quan nhân, không thì anh xem thử xem. Tây Môn Liên lườm Hùng Vạn Nghị, chẳng thể làm gì khác hơn là nhận lấy túi hồ sơ, rút ra lướt xem một chút, đoạn lại đưa sang anh Mạc, rồi mới quay đầu nói với Tôn Mập: sếp Tôn ơi, anh đổi tính rồi phòng, chuyện dễ nuốt như thế có lợi cho bọn tôi quá không? Tôn Mập cười. Tôi đã nói rồi, tôi muốn đền bù chuyện ở trại giam Tiểu Bắc lần trước mà, sẵn giúp các anh tham gia tiệc cấp nhà nước để mở mang tầm mắt. Sau này ra rồi, cuối cùng có cái mà khoác lác với sau này ra rồi cũng có cái mà khoác lác với cháu chắt chứ. Rồi Tôn Mập lần lượt ngắm nghía cả ba người. Không phải tôi nói chứ, các anh đều hiểu được bao nhiêu kiến thức chuyên môn liên quan đến dân điều cục nhỉ? Người ta hỏi các anh quan hệ giữa tôn giáo bản địa Trung Quốc với tôn giáo ngoại lai, các anh có nói được không? Mấy cái có liên quan đến kiến thức chuyên môn trong dân điều cục, các anh so với tôi chắc là tốt hơn chứ nhỉ? Tôi mới lên nhìn Tôn Mập một lúc mới đáp: cục phó Tôn à, anh nói nghe không lọt tai chút nào, nói như thế có khác gì đang chê người, đang chê cười ba người chúng tôi đâu. Chiều ngày hôm sau, trước khu vực hạ cánh VIP của sân bay thủ đô, Tôn Mầm và ba anh em Tây Môn Liên mặc đồ tây phẳng phiu đứng cạnh nhau, nhìn chiếc máy Boeing đang chậm chậm tiến lại gần. Không lâu sau đó, cửa máy bay mở ra, mấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, gồm cả nam lẫn nữ đi xuống. Một số nhân viên quan chức chính phủ tiếp đón chào hỏi vài câu. Không đợi Phó Cục trưởng Lưu dẫn mấy người Tôn Mập đi sang, thì đã thấy một chiếc Audi chạy đến. Tây Môn Liên vừa nhìn thấy đã huých cùi trò vào Tôn Mập, hất cằm về phía chiếc xe kia, khẽ hỏi: biển xe của dân điều cục còn ai tới nữa vậy? Tôn Mập hơi sửng sốt, cậu ta chưa kịp nghĩ thông thì xe đã dừng ngay trước mặt bọn họ. Nicolas Hugo của phòng số 3 mặc trên người bộ quần áo trắng tinh của cha xứ bước xuống. Hình như anh ta không nhìn thấy nhóm Tôn Mập. Hai tay Hugo dang rộng, bước về phía mấy người vừa đi xuống từ trên máy bay. Lúc này Tôn Mập mới tỉnh ngộ, hóa ra Hugo xin nghỉ phép từ sớm là để đến đón người. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Trừ Ma, người dịch Vì. Hugo nâng cao hai tay, nhen một chuỗi, hét một chuỗi ngôn ngữ mà mấy người Tây Môn Liên đều nghe không hiểu về phía chiếc máy bay. Bảo vệ ở hai bên không hề có ý định ngăn cản. Có thể thấy rằng Hugo có tên trong đoàn đón tiếp, mà còn là khách quý nữa. Tôn Mập ở đằng sau thì thào hỏi phó cục trưởng Lưu: anh giai ngoại quốc này cũng đến đón người hả? Phó cục trưởng Lưu cau mày, nhíu mắt nhìn Tôn Mập, nhưng vẫn hạ giọng nói ra thân phận lần này của Hugo. Trà sứ Hugo là đại diện cho giới tông giáo nước Cộng hòa San Marino. Nước Cộng hòa San Marino là quốc gia Thiên Chúa giáo, lần này đến cùng với thủ tướng, còn có giáo chủ của bọn họ và các nhân sĩ của giáo hội địa phương. Vì cha xứ Hugo đón tiếp này trước kia từng đảm nhiệm chức vụ giáo sĩ ở giáo hội nước San Marino, cũng là bạn rất thân của thủ tướng nước San Marino. Lục phó cục trưởng Lưu giới thiệu, Hugo đã đi qua, ôm từng người vừa xuống máy bay một cái. Từ biểu cảm có thể nhận ra những người đó rất quen với Hugo. Thậm chí có một ông râu rậm khoảng chừng 50 mấy tuổi, lúc ôm nhau còn hôn một cách chột lên mặt anh ta. Hùng Văn Nghị ở phía sau rụt cổ lại, nói với anh Mạc đứng kế bên: Ê, Hugo còn có cái kiểu này nữa à? Sau này nhớ tránh xa anh ta ra một chút nha. Anh Hùng vừa nói xong, phó cục trưởng Lưu đã ho khan, thấp giọng gằn: Đợi người phía trước giới thiệu xong là đến chúng ta, lát nữa tôi giới thiệu các anh cho. Vừa nói được một nửa thì đột nhiên thêm một nữ tiếp viên hàng không hoang mang hoảng hốt chạy từ trong khoang máy bay ra ngoài, thì thào mấy câu bên tai trưởng nhóm vệ sĩ nước San Marino. Sau khi nói xong mấy câu này, sắc mặt của trưởng nhóm vệ sĩ khẽ biến. Người này hít vào một hơi, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, để đến gần đoàn thủ tướng San Marino. Đến sau lưng người đàn ông trung niên đứng trong đoàn người thì ngừng lại, miệng của anh ta khẽ động vài lần, có vẻ là đang thì thầm thông báo tình hình với người phía trước. Tình huống này tất nhiên không qua mắt được mấy người trong nhóm Tôn Mập. Tôn Mập lại huých nhẹ vào tay Tây Môn Liên ở bên cạnh, thì thà thì thào: anh ta đang nói gì thế? Đại quan nhân bối rối đáp: anh nhìn tôi có giống như nghe hiểu không? Tôn Mập lại bảo: ai bắt anh phải dịch ra đâu, nhìn theo đó đọc lại là được rồi. Tây Môn Liên lắp bà lắp bắp, chưa nói xong mấy câu ngoại ngữ thì đôi mắt của Tôn Mập đã trợn trừng lên. Cậu ta nhìn về phía hai người ngoại quốc vẫn đang thì thầm với nhau kia, khẽ cắn môi tự lẩm bẩm: lẽ nào đây chính là mệnh của mình sao? Đúng lúc này, phó cục trưởng Lưu lại nhẹ giọng lên tiếng: đến lượt chúng ta rồi, đi theo tôi. Ông ta lại chưa kịp kết thúc câu thì người đàn ông trung niên ban nãy nói chuyện với trưởng nhóm vệ sĩ đã bước nhanh đến bên cạnh giáo chủ của nước Cộng hòa San Marino, một lần nữa thì thào vào tai giáo chủ. Người này còn chưa thông báo xong, trên máy bay lại có tiếng là hét thảm thiết. Ngay sau đó, một nữ tiếp viên hàng không toàn thân đều là máu xuất hiện sau cửa khoang, đang nhìn xuống dưới hét lên gì đó. Người phía bên dưới San Marino nghe thấy thì đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Mấy viên chức bên này được nghe phiên dịch ý nghĩa của tiếng hét của nữ tiếp viên hàng không xong cũng lập tức biến sắc mặt, tất cả nhìn về phía cửa khoang máy bay. Những người ngoại quốc mặc trang phục giáo sĩ bắt đầu cuống quýt chạy về phía máy bay. Người râu rậm lúc nãy hôn Hugo cũng chạy theo, nhưng chưa chạy được mấy bước thì như thể nhớ ra điều gì, ông ta dừng chân quay đầu hét về phía Hugo. Hugo nghe xong thì có chút ngượng ngùng nhìn giáo chủ của San Marino. Giáo chủ hít sâu một hơi liền gật đầu với Hugo, nói một câu mà Tây Môn Liên không hiểu. Bây giờ Hugo cùng vắt chân lên chạy lên máy bay. Thấy hiện trường trở nên rối loạn, phó cục trưởng Lưu của cục Lê Tân không biết làm sao cho phải. Ông đã làm công việc tiếp đón ngoại giao này bao nhiêu năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sự việc như thế này. Tôn Mầm bỗng nói với phó cục trưởng Lưu: "Còn ngây ra đấy làm cái gì nữa? Mau đưa thủ tướng San Marino và phái đoàn của ông ta đi trước đi. Về sau nên làm thế nào thì làm thế đó. Chuyện xảy ra trên máy bay để tự người trên ấy xử lý." Câu nói này cũng xem như là nhắc nhở phó cục trưởng Lưu. Lúc này không còn quản được nghi thức ngoại giao nữa rồi. Ông ta lập tức thông báo cho đoàn xe lái đến: "Đưa thủ trưởng San Marino và phái đoàn mau chóng rời khỏi sân bay. Giáo chủ của San Marino khăng khăng đòi ở lại sau khi thủ tướng rời đi. Ông ta đã lên máy bay trong sự vây chặt của các giáo sĩ." Lúc này phó cục trưởng Lưu cũng không lo được cho nhóm Tôn Mập nữa. Ông ta vừa liên hệ với Bộ Ngoại giao báo cáo sự việc xảy ra bất ngờ, vừa ngồi lên chiếc xe cuối cùng theo đoàn xe rời khỏi sân bay. Mấy người Tôn Mập không có dự định rời đi. Lúc này khi nữ tiếp viên hàng không kia hét lên, đã có một luồng khói đen như có như không cũng theo đó tỏa ra. Nếu như đã có quan hệ với dân điều cục thì mấy người bọn họ không thể đi được. Đừng nói là còn một vị trưởng phòng của dân điều cục đã theo lên máy bay, bây giờ vẫn chưa biết bên trong như thế nào. Tây Môn Liên hỏi trước: "Đại Thánh à, mấy người nước ngoài đó nói cái gì thế? Hình như anh có thể nghe hiểu hả?" Mặt Tôn Mập nhìn chằm chằm vào máy bay, miệng đáp: "Ngày xưa tôi từng học qua vài ngày tiếng Ý, vừa hay có thể dùng." Lúc này nữ tiếp viên hàng không người đầy máu kia hét là: "Tu sĩ Silio bị ác quỷ nhập thân rồi." Cuộc nói chuyện của hai người bên dưới cũng đại loại như thế, đều nói về người tên là Silio đó, rằng trạng thái của anh ta không tốt. Tôi mập lạnh lùng nhìn vị trí cửa khoang máy bay, bốn người Tây Môn Liên phía sau thì lạnh lùng nhìn cậu ta. Hồng Văn Nghị khẽ khàng hỏi: "Tôn Mập à, nói đi, anh đã biết từ sớm đúng không?" Ánh mắt của Tôn Mập cuối cùng cũng rời khỏi cửa khoang máy bay bên kia, xoay mặt lại nhìn Hồng Văn Nghị trả lời: "Nếu tôi mà có bản lĩnh đó đấy, chuyện này có chết tôi cũng không thèm tham gia nha." Lúc đang nói, cậu ta moi điện thoại ra, vì liên quan đến việc ngoại giao nên dù thế nào cũng phải báo cáo lại mọi sự bất ngờ cho Cao Lượng biết. Đang chuẩn bị gọi điện thoại, bóng người màu trắng của Hugo lại lộ ra khỏi cửa khoang máy bay, liên tục vẫy tay về phía Tôn Mập, miệng hét: "Tôn, các anh lên đây, trên này cần sự giúp đỡ của các anh đấy." Trưởng phòng nhà mình cầu tiếp viện, bọn họ tất nhiên không thể không giúp. Tôn Mập vừa chạy hướng máy bay vừa lảo bảo: "Biết ngay lúc này cái tên quỷ Tây Dương này giả vờ không thấy bọn mình mà." Mấy người Tôn Mập bị vệ sĩ của San Marino chặn lại bên dưới máy bay. Lời của Hugo cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn là cái ông dâu rậm ban nãy đã hôn Hugo một cái đi ra, trách mắng phía dưới vài câu. Bây giờ vệ sĩ mới chịu nhường đường. Chưa đợi Tôn Mập kịp lên máy bay, Hugo ở trên đã hét: "Tôn, tôi cần dao của anh, chính là cái con dao của trưởng phòng Ngô ấy. Tôi biết đó là vật tùy thân của anh, vì Chúa, mau đưa nó cho tôi đi." Tuy không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng đó của Hugo thì đủ biết rằng việc này không nhỏ. Tôn Mập kéo thắt lưng, quăng cây kiếm ngắn cài trên đó và cả vỏ kiếm cho Hugo. Sau khi nhận được kiếm ngắn, Hugo không dám dừng lại một chút nào, lập tức quay trở lại khoang. Đợi đến khi Tôn Mập kéo quần rồi cùng vào trong máy bay với mấy người Tây Môn Liên thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sợ hết hồn. Bên trong khoang có hơn 10 giáo sĩ đang đứng, tay mỗi người đều cầm kinh thánh và thập tự giá. Họ đang đọc kinh thánh cho một tu sĩ trẻ tuổi bị trói trên ghế ở chính giữa. Biểu cảm trên mặt của tu sĩ bị trói thỉnh thoảng lại biến đổi, vốn đang khóc ròng ròng giống như bị một thứ gì đó cực kỳ đau khổ hành hạ, thi thoảng lại hét lên thảm thiết. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, tu sĩ kia lại cười như điên, gào thét gì đó về những giáo sĩ xung quanh. Tề Mô Liên hỏi Tôn Mập: "Anh đang nói gì vậy?" Tôn Mập liếc xéo đại quan nhân đáp: "Là lời chửi người ta, anh có cần tôi đọc lại không?" Ngay lúc này, trưởng phòng Hugo đã đi đến trước mặt tu sĩ đó. Anh ta dắt kiếm ngắn sau lưng. Những giáo sĩ khác đưa nước thánh quả. Sau khi dùng tiếng Latin đọc một chương của Kinh Thánh, bên cạnh có người xé áo trên người tu sĩ bị trói kia, để lộ ra làn da đã bắt đầu biến đen. Hugo đổ nước thánh trong tay lên nửa người tu sĩ đó. Một màn kỳ lạ lập tức xuất hiện.